Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, bảy quẻ khai thái thượng nhất hóa. Hắc giản hiền khổ giới gặp thánh, thiên thư một quyển không người nhìn, đại đạo nhất bút định thời gian, Lý Tịch Trần cảm thấy lẫn lộn. Thế nào đạo viết, đạo là vô hình vô tướng vô danh đồ vật, ta đạo thành đạo. Hắn đạo thành đạo, thiên hạ vạn vạn sinh linh bản tâm đều là đạo, đại đạo chính là ta đạo. Lão nhân áo bào trắng cười ha ha, ngươi nói là đại đạo, là nguyên nhân tâm mà nói, vậy ta đạo cũng là đại đạo, nhưng chân đạo cũng là đại đạo. Ta hỏi ngươi, chân đạo, các ngươi tu đạo, cái kia cầu được đạo đến cùng là cái gì? Lý Tịch Trần lắc đầu, không biết. Đạo tại không thể gặp, đạo tại không thể ngôn, như là biết rõ thật, đạo, vì cái gì? Chúng ta làm sao khổ tu đạo? Lão nhân áo bào trắng gật đầu. Vì vậy, các ngươi tu, đạo, đều là bản thân chỗ cho là, ta đạo, tức, đại đạo. Bởi vì, chân đạo, không thể nói, không thể gặp, không thể nói, không thể tên. Hắn một chỉ cái kia thiên thư, sách này bên trong một quyển kinh, đạo tận chuyện thiên hạ, đây chính là chân đạo khắc sâu tại trong đó đồ vật. Là huyền diệu nhất văn, ngươi không thành đạo, thấy thế nào? Lão nhân chỉ chính mình, ta là đạo thánh, như cũ không nhìn nổi, chính là chân quân ở đây cũng không thể dòm, ngươi nhất cái nho nhỏ nhân tiên, lại há có thể lật xem. Hắn nói như vậy, lại vỗ đầu một cái, tựa hồ cũng không thể thuyết nho nhỏ nhân tiên, được thái sơ bát quái, lại phải hỗn nguyên chi đồ. Ngươi bây giờ cũng coi là thái thượng 81 hóa trong đó một vị, có lẽ cũng không tính thái thượng 81 hóa. Lý Tịch gần nhíu mày, nhớ tới đã từng chính mình lấy cái này tiên thiên hỗn nguyên bát quái lúc. Lão nhân đối với mình nói tới đại khí số, nếu như không cảm đảm, liền buông xuống đi, lại phải nghĩ kỹ, thái thượng 81 hóa. Tiền bối nói, là cái này tiên thiên hỗn nguyên bát quái đồ, chính là thái thượng 81 trong đó nhất hóa. Lão nhân nghe Lý Tịch Trần mở miệng, gật gật đầu, không sai, mà lại cái này đồ nguyên bản không phải ngươi, chỉ bất quá. Ngươi như đá tử, văng lên gợn sóng, làm rối loạn nhân quả, hỗn độn đằng sau ẩn thanh tĩnh, một phiến trống không, để cho người ta tính không ra thiên cơ, cho nên đến bây giờ, còn không từng có người đi tìm ngươi. Hắn như vậy ngôn, Lý Tịch gần hơi kinh ngạc, vì cái gì tìm ta? Là ai muốn tìm ta? Nhất cái vốn nên lấy đi bát quái người. Hắn tại ngươi rời đi đằng sau không đến chun trà đến ta cái này. Nhưng mà bát quái đã bị lấy đi. Thái thượng nhất hóa đã mất. Hắn không công mà lui. Cái này nhân quả, ngươi nhất định phải gánh. Lão nhân áo bào trắng cười ha ha một tiếng. Ta lúc đầu nói, ngươi phải gánh vác cái này nhân quả khí số. Thứ nhất chỉ chính là cái này thái thượng nhất hóa. Thứ hai... cái này trong bát quái còn có thái sơ chi khí. Ba a, chính là cái này tới lấy quẻ người. Hắn nói như vậy, Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ. Vậy mà lúc này, Bạch Viên tại bên người lão nhân thấp giọng cô. Đánh giám xiết, người căn bản không có tính ra đến cái kia thanh bào tiểu tử sẽ tới nơi này lấy quẻ. Khụ khụ, thiên cơ hỗn loạn, ta tính không ra không phải rất bình thường a. Cái này Lý tiểu tử cũng không tính người bình thường. Tất nhiên thái thượng nhất hóa bị hắn lấy đi. Vậy hắn cho dù là bây giờ thái thượng nhất hóa. Lão nhân áo bào trắng mặt không biến sắc tim không. Đập, Bạch Viên nhìn líu lưỡi. Không hổ là đạo thánh. Da mặt dày đơn giản so phúc địa tiên sơn còn cao hơn. Hai người giao lưu, Lý Tịch Trần lại là nghe không được. Lúc này minh ngộ lúc trước sự tình, ngữ khí rất có than thở, trong nội tâm suy nghĩ, nguyên lai là như vậy, thái thượng 81 hóa nhập nhân gian, chư đạo thành pháp mà bất minh. Ta lấy bát quái, trong đó hỗn nguyên hai chữ là chân chính đạo lý. Như thế ta chính là thái thượng nhất hóa. Nhưng thái thượng không phải là ta. Ta không phải là thái thượng. Thái thượng vong tình. Ta lúc có tình, nhân quả gánh chịu lại như thế nào? Không gánh lại như thế nào? Bát quái đã ở trong tay ta. Ta đạo phía trước, Lý Tịch bần bật cười lớn. Đối lão nhân đánh cái chắp tay. Theo cái kia thiên thư chi bên cạnh rời đi. Lúc này mở miệng, một lời rơi xuống. Ta đạo phía trước, đạo tâm không giấu, nhân quả làm gánh. Lão nhân áo bào trắng nghe Lý Tịch Trần mở miệng như thế, cũng là gật gật đầu. Không sai, ta đạo phía trước, tất nhiên không biết chân đạo vì cái gì. Cái kia vì cầu đạo, liền muốn tu ta đạo tu tới cực hạn, liền có thể gặp chân đạo. Lời nói ngừng, lão nhân phất tay, cái kia tẩy tượng trì bên trong bỗng nhiên hóa xuất một đạo khí tức. Chính là đáy ao bên trong dâng lên, nặng nề hậu trạch, cùng tẩy tượng chân thủy khác nhau rất lớn. Ta chỗ này không thể ở lâu, không phải là tiên nữ không thể tại động thiên mỏi mòn chờ đợi. Nếu không chân linh dung nhập động thiên, ngươi liền không thể trở lại nhân gian. Lão nhân áo bào trắng nói, giọt này nước cùng ngươi đã từng cầm ba giọt khác biệt. Ngươi bây giờ bát quái đã mở sáu quẻ. Ly dương hóa âm, khảm âm hóa dương, chính là muốn thủy hỏa luyện hoa, chân chính đem cảnh giới liệt ra tại tiên ban, kết xuất đại đan, nước này chính là tự đáy ao mà phát, nặng nề hậu trạch, đối ứng quẻ đoái, mà người hạ giới đi, Nga Mi Hơn đã thành, đã ngăn cách tiên phàm lưỡng giới, hồng trần không nhiễm, khí số đã thành, cái kia cấn quẻ cũng làm mờ. Bát quái đều thành, ly khảm làm đỉnh, thủy hỏa luyện hoa, nhưng người phải nhớ kỹ, hóa nhân tiên phía trước sẽ có ma kiếp, tam thanh khởi tam trọc tất rơi, như thế người phải đi hóa kiếp nạn này. Lão nhân áo bào trắng nói xong, Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ, có thể là bát cửu nhân kiếp, không sai, nhưng 8972 số, cỡ nào nhiều. Chỉ cần nhận rõ chính mình bản tâm, có thể qua kiếp, tuyệt đối không thể bị che đậy. Tay hắn khẽ động, giọt kia nặng nề trạch nước rơi nhập Lý Tịch Trần mi tâm. Đột nhiên một đạo khí tức hiển hóa, lên đỉnh đầu, cái kia bát quái bàn bỗng nhiên xuất hiện. Trong đó lục đạo quang hoa lưu chuyển, hiển hóa sáu chuôi quẻ binh, mà lúc này, quẻ đoái hiển hóa ánh sáng màu đen. Lúc này âm ngư phóng đại, chính là bởi vì âm bốn quẻ đều đủ. Trong bát quái, hỗn nguyên là vì thái cực chi đồ, mà thái cực đồ bên trong, âm dương hai cá bên trong đều có một đạo đen trắng chi chấm tròn. Là cùng bản thân đối lập với nhau, chính là đại biểu thủy hỏa giao thoa tâm ý. Trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương điên đảo, thủy hỏa tương giao. Quẻ đoái thượng, một đạo sương mù ẩn ẩn nhu hòa, dần dần hóa thành mới quẻ binh bộ dáng. Lý Tịch Trần định mắt nhìn lại, chỉ thấy là một tôn vuông vức, bên trên đại hạ nhỏ, ấn khắc có bốn cái đầu thú đại đấu, vân mộng hỗn nguyên đấu. Quẻ binh đã xuất thứ bảy, một là Càn Thiên Trung, hai là Khôn Địa Đỉnh, ba là Trấn Ngưỡng Vu. Bốn là Định Hải Thần Châm Thiết, năm là Ly Hỏa Hoàng Viêm Kính, sáu là Thanh Tiêu Bạch Vũ Phiến, bảy là Vân Mộng Hỗn Nguyên Đấu. Chỉ kém cái cuối cùng Cấn Phúc Hoàn, liền bát quái binh đều đầy đủ. Lý Tịch Trần thứ bảy quẻ khai, nhục thân bên trong, thân thể bảy chỗ đều khởi huyền quang, chính là quẻ khí nhập thân, luyện thể rèn thần, hấp thiên địa căn bản nguyên khí. Hóa tam thanh tam trọc mà vào thể, thành tựu thiên nhân hợp nhất thân, nhưng chung quy là thiếu một quẻ, vì vậy pháp môn này không thể thi triển đều đủ. Giờ này khắc này, lão nhân áo bào trắng gặp Lý Tịch Trần nhắm mắt nhập định. Bàn tay lại một động tác, theo Lý Tịch Trần trong tay áo, chợt bay ra nhất khối hắc giản. Lão nhân áo bào trắng phất tay, Lý Tịch Trần thân thể đột nhiên chuyển động, bị một đoàn thanh phong nâng lên, thăng nhập tẩy tượng trì trung tâm. Hắn quay đầu, lại nhìn cái kia hắc giản. Lúc này giản bên trong ô quang đại tác, một đạo mây đen dâng lên, lại tụ tam thanh chi khí, hỗn hợp vì một cái lão nhân bộ dáng. Lão giả này người mặc đen xám chi bào, áo khoác lấy áo vải áo, phần eo treo lấy một thanh thiếu mũi kiếm đoàn kiếm. Lúc này gặp lão nhân áo bào trắng, cung kính đánh cái chắp tay, chỉ nói: "Vãn bối khổ giới, gặp qua đạo thánh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,